cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 58, đội quân 100.000 con gà om chiếm lĩnh trái đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đang làm gì thế này? Lục Đình Châu kịp lấy lại lý trí, cố gắng quên đi khoảnh khắc vừa nãy mình vô thức phối hợp câu nói. Coi như chưa có gì xảy ra. Anh hỏi Ninh Lạc, không phải em đang tập đàn sao? Sao lại chạy xuống bếp? Ninh Lạc thở dài đầy tâm trạng. Chắc em làm thầy dạy thanh nhạc tức điên rồi. May mà đội quay phim đã rút hết. Nơi này không có máy quay. Cả hai cũng trò chuyện thoải mái hơn. Ninh Lạc kể hết kết quả nỗ lực suốt một tiếng đồng hồ của mình cho Lục Đình Châu nghe. Lục Đình Châu chỉ nhàn nhạt nhận xét. Anh có thể tưởng tượng được. Ninh Lạc ỉu xìu, thật sự tệ đến vậy sao? Lục Đình Châu phản hỏi, em đâu phải ca sĩ, sao phải bận tâm việc hát hay hay giờ làm gì? Thấy Ninh Lạc vẫn rất để ý, anh an ủi, ghi hình chương trình là để thư giãn, đừng vì chuyện này mà mất tinh thần. Ninh Lạc cãi, nhưng chỉ có 3 ngày thôi, sao mà thư giãn được chứ? Lục Đình Châu nhìn cậu, im lặng một lúc, rồi bật cười. Ninh Lạc lập tức trừng mắt, anh cười cái gì hả? Lục Đình Châu chống tay lên bàn, ống tay áo xắn nhẹ, không còn máy quay nên anh trông thoải mái hơn hẳn buổi sáng. Ánh mắt nhìn Ninh Lạc đầy ý cười, chân mày hơi nhướng lên, anh chỉ thấy em nghiêm túc như vậy thật đáng yêu. Đờ đáng yêu, Ninh Lạc như bị đứng hình, vội vàng né ánh mắt của Lục Đình Châu, lúng túng. Làm gì mà nghiêm túc thế? Thế nhưng ngay sau đó, trán cậu bị gõ nhẹ một cái, ống tay áo của Lục Đình Châu lướt qua, để lại mùi hương gỗ đặc trưng của anh. Ninh Lạc lập tức ôm trán, lắp bắp, anh làm gì vậy? Lục Đình Châu cố ý trêu cậu, cong môi cười, em đoán xem, giọng điệu nhấn nhá, đuôi câu nhấc lên đầy trêu chọc, nhìn gương mặt đỏ bừng của Ninh Lạc. Lục Đình Châu sợ cậu sắp hét chói tai, vội vàng chuyển chủ đề. Tham gia show chỉ cần hiệu quả là được. Dù em bỏ lỡ, diễn chưa đạt, chỉ cần khán giả vui là thành công rồi. Ninh Lạc đang định hét lên, nghe xong thì lập tức im bặt, bắt đầu suy nghĩ lời anh. Lục Đình Châu thở phào nhẹ nhõm. Anh đúng là thích trêu chọc Ninh Lạc, nhưng chưa sẵn sàng hy sinh màng nhĩ của mình. Tiền đa đa mà biết anh xúi bậy người khác, chắc sẽ phát điên. Ninh Lạc nói, Lục Đình Châu cười nhạt, không chút khách sáo, cậu ta đáng đời, anh xấu tính quá. Ninh Lạc thì thầm, Lục Đình Châu không nghe rõ, chỉ hửm một tiếng. Ninh Lạc lập tức xua tay, em không nói gì hết, nhưng em vẫn muốn thử, biết đâu dưới sự chỉ dạy của thầy giỏi, em lại làm được. Khi nói câu này, ánh mắt Ninh Lạc đầy tự tin. Lục Đình Châu không truy cứu nữa, gật đầu hùa theo, chí khí cao đấy, Tiểu Lạc, cố gắng lên, giọng điệu kiểu như đang dỗ trẻ con là sao chứ? Khoan đã, nói tới trẻ con, tự dưng nhớ đến lần cậu hỏi, anh ơi, chuyện bố nhỏ hay không? Làm ơn dừng ngay, dường như đoán được suy nghĩ của cậu. Lục Đình Châu nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú. Mặt sao đỏ vậy? Nghĩ tới chuyện gì hả? Tiểu Lạc, anh dừng một nhịp, thấy mặt cậu càng đỏ, cố ý nhấn giọng, ngại à, nóng thôi. Máy lạnh mở cao quá, em không nghĩ gì hết. Ninh Lạc vội vã thanh minh, vậy à? Lục Đình Châu kéo dài giọng, nghe chẳng có chút tin tưởng nào. Thật mà, đừng nói nữa. Ninh Lạc hoảng hốt chuyển chủ đề, không nói chuyện đó, nhưng mà, tưởng Bội Ngôn hình như rất thân với anh, không hỏi thì thôi. Vừa hỏi, Lục Đình Châu mới nhận ra Ninh Lạc có vẻ không bất ngờ trước sự xuất hiện của tưởng Bội Ngôn. Anh nhìn cậu đầy ẩn ý, em từng quen biết cậu ta. Ninh Lạc vội lắc đầu, không, không có, nhưng tâm trí lại không giấu được, nói quen thì không đúng lắm. Chỉ là muốn xem anh xử lý bông hoa đào nát này thế nào thôi. Tới xem trực tiếp, xem tôi làm gì à? ánh mắt sắc bén của Lục Đình Châu khẽ nheo lại. Khóe môi nhếch nhẹ, em nghĩ chúng tôi thân thiết lắm sao? Ninh Lạc ngơ ngác gãi đầu. Không phải à, có vẻ cậu ta thích anh mà. Lục Đình Châu nhìn cậu hồi lâu, rồi thở dài, chỉ vào chiếc cốc. Nếu em nói đó gọi là thích, nghĩa là đưa anh cốc nước 100 độ để bỏng tay. Anh dừng lại, giọng mỉa mai, hay là mỗi ngày gửi cả chục tin nhắn? Không trả lời thì đi hỏi quản lý của anh, xem anh đã chết chưa? Ninh Lạc, cái IQ này, không lạ gì anh lại căng thẳng nhất khi ghi hình. Được đại thiếu gia thích cũng khó ghê. Lục Đình Châu bực bội tặc lưỡi. Cậu ta không thích anh. Hà, Ninh Lạc sốc. Lục Đình Châu kể lại. Anh từng đóng vai một nhân vật phản diện tóc dài. Rất giống nhân vật anime cậu ta mê. Cậu ta nói anh tái hiện hoàn hảo nhất. Cả tính cách cũng giống. Thế là bắt đầu nói thích anh. Ninh Lạc, hà, thông tin quá sốc. Khiến não bộ Ninh Lạc như ngưng hoạt động. Cậu cố gắng làm rõ mối quan hệ kỳ lạ này. Em không hiểu sai đó chứ. Tức là tưởng bội ngôn thích anh vì anh đã cosplay nhân vật mà cậu ấy yêu thích. Mà anh lại cosplay quá đạt. Lục Đình Châu nhớn mày. Nói tiếng bình thường đi. Đừng trộn tiếng Anh vào. Anh nghe không hiểu. Ninh Lạc bỗng như bừng tỉnh. Trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây chính là đỉnh cao tư duy của một fan cuồng chính hiệu. Cậu lẩm bẩm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Ai mà từ chối nổi một cosplayer hoàn hảo như vậy chứ? Lục Đình Châu nhíu mày nhìn cậu. Hửm, Ninh Lạc vội chuyển chủ đề. Hỏi với vẻ tò mò. Anh đóng vai nào thế? Lục Đình Châu thản nhiên nói ra một cái tên. Ninh Lạc lập tức nhớ ra. Là A Trạch. Nhân vật bị bạn thân hãm hại, ngồi tù thay, rồi sau này trả thù điên cuồng. Em cũng thích nhân vật này lắm. Lục Đình Châu hơi bất ngờ. Em cũng biết à, đương nhiên là biết rồi. Ai mà quên được hình ảnh A Trạch mình đầy thương tích. Băng trắng quấn ngang bụng, máu còn rỉ ra, mà ánh mắt thì vẫn kiên cường. Mạnh mẽ, quá sức hấp dẫn, mình không thể cưỡng lại được. Lục Đình Châu im lặng, nhớ lại vài chuyện chẳng vui vẻ gì, chẳng hạn như group chat mà Ninh Lạc kéo anh vào, nơi toàn chia sẻ ảnh nhân vật của anh với những góc chụp. Rất sáng tạo, Ninh Lạc như nghĩ ra gì đó, vỗ tay cái đét, em biết rồi, tưởng bội ngôn thích nhân vật phản diện trong anime đó, mà nhân vật này lại bị tác giả cho chết không kịp ngáp vì lấn át nhân vật chính. Thật sự xui xẻo, nói đi nói lại, nhân vật đó cũng khá giống anh nhỉ. Ông xã, hai người đều chết oan uổng cả. Đúng là một trò đùa khôi hài của số phận. Lục Đình Châu bóp trán, bất chợt nghĩ ra điều gì đó. Anh nghiêng người về phía Ninh Lạc, cúi thấp, giọng nói trầm khàn. Em nói xem, nếu anh bảo tưởng bội ngôn rằng anh thích nhân vật chính. Cảm thấy nhân vật phản diện chết là đúng. Cậu ta sẽ phản ứng thế nào? Ninh Lạc nhập tâm, tưởng tượng ra tình cảnh ấy. Rồi nghẹn lời. Em nghĩ anh ấy sẽ từ fan chuyển sang anti. Rồi lên mạng chửi rủa anh điên cuồng luôn. Lục Đình Châu cười nhạt. Thế thì hay quá. Đúng là xấu xa hết chỗ nói. Anh nhìn Ninh Lạc, ánh mắt đầy ý cười. Biết anh xấu mà vẫn gọi anh là... Ông xã, liên tục, là tâm lý gì đây? Lục Đình Châu đưa tay búng nhẹ lên vành tay đỏ lượng của Ninh Lạc. Giọng trêu chọc, máy lạnh chắc mở cao quá rồi. Ninh Lạc vội vàng che tai, đỏ mặt biện minh, em sẽ khiếu nại người điều chỉnh điều hòa trung tâm. Lục Đình Châu mỉm cười phụ họa. Đúng đấy, thật quá đáng mà, Ninh Lạc, cả anh cũng quá đáng lắm. Ở một góc xa xa. Chiếc camera vô tình quay được cảnh này liền dừng lại, cố định hình ảnh để khán giả thấy rõ. Bảo sao hai người biến đâu mất, hóa ra là trốn ở góc bếp thì thầm to nhỏ. Lục Đình Châu, anh vừa làm gì đấy? Anh búng tay Ninh Lạc, ai hiểu được hành động này chứa bao ý nghĩa không? Tôi chết đây, hai người là cặp đôi hả? ngọt như thế này thì hôn luôn đi. Tôi chịu không nổi nữa. Không thể tự lừa mình được nữa. Nếu trên sân khấu còn là diễn, thì đây là lén lút. Riêng tư, không thể nào giả được. Họ nói gì vậy? Sao mặt Ninh Lạc đỏ bừng thế? Tôi điên mất, phải ăn thịt người rồi. Tôi đoán được chút ít. Ninh Lạc quay lưng nên không rõ khẩu hình. Nhưng Lục Đình Châu vừa nói câu, hay quá, bình luận lập tức nổ tung với hàng loạt dấu chấm hỏi. Là cái nghĩa mà tôi đang nghĩ đến sao? Hai người công khai đi. Làm ơn đấy, bảng xếp hạng từ khóa nóng được cập nhật. Cụm từ, Lục, Đình, Châu, hay, quá lập tức leo lên top đầu. Số lượng fan couple tăng vọt. Siêu chủ đề trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiếp Văn Đào nhìn thấy, khẽ nhắm mắt, vẻ mặt như đang đi vào cõi vĩnh hằng. Cứ chơi tiếp đi, xem ai chơi lại được cậu. Tưởng Bội Ngôn lao tới quyết chiến 300 hiệp với Ninh Tịch Bạch. Xuất khiến đối phương tức đến ngất xỉu. Cuối cùng giành lại người anh trai ngây thơ vô tội. Thoát khỏi sự trà xanh, độc hại kia. Nhưng khi quay đầu lại, phát hiện Lục Đình Châu đã biến mất. Tưởng Bội Ngôn tức điên lên. Nếu không phải vì Ninh Tịch Bạch làm loạn, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay từ lâu rồi. Cậu rút quyển sổ nhỏ mang theo ra, ở dòng quan tâm hỏi han, không, 10, mạnh tay vẽ một con số 1 lên. Tưởng Bội Ngôn không biết rằng chiếc camera phía sau cậu đang thử thách giới hạn kỹ thuật, cố gắng phóng to nội dung hình ảnh. Thật trùng hợp, cảnh hai người kia thì không quay được, ngược lại lại phóng to hết cỡ nội dung trong sổ tay của cậu. Nhiệm vụ hôm nay, quan tâm hỏi han, 1, 10, tăng nhiệt tình cảm, 0, 5, rèn luyện bản thân, 0, chửi bậy, 53, 0, cư dân mạng im lặng. Tưởng Bội Ngôn, cậu đúng là thiên tài. Tưởng Bội Ngôn nhìn vào mấy chữ trong sổ, bực bội, lâu thế mà vẫn không tiến triển gì. Đến bao giờ mới khiến anh ấy nuôi tóc dài lại đây? Bộ đồ cosplay tôi mua sắp mốc hết rồi. Nhưng cậu ta không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Thua keo này bày keo khác. Nhắm vào giờ ăn trưa, cậu ta đã chuẩn bị tinh thần dùng hết sức gắp đồ ăn để bát cơm của Lục Đình Châu chất cao như tháp Lôi Phong. Tất cả các khách mời đều bị dựng dậy từ hơn 6 giờ sáng. Bận rộn cả buổi sáng nên đã đói meo. Chỉ chờ giờ ăn, Tiền Đa Đa đúng lúc công bố tin tức mà ai cũng mong chờ. Bữa trưa mọi người phải tự làm nhé. Cả đám người chết lặng. Ồ cái gì mà ồ. Đúng là hài hước thật. Lục Đình Châu hỏi câu quan trọng nhất. Ai biết nấu ăn không? Mọi người đều im lặng. Lục Đình Châu liếc qua. Tất cả đều nhìn trời. Nhìn đất. Tuyệt đối không nhìn anh. Nếu sắp đối diện thì lập tức cúi đầu. Lục Đình Châu. Được rồi. Anh hiểu rồi. Đành chấp nhận số phận. Đứng dậy đi về phía bếp. Ninh Lạc kéo Phương Lộc Giã lại hỏi. Anh trai cậu thật biết nấu ăn à? Phương Lộc Giã. Anh tôi biết nấu ăn từ nhỏ mà. Món ăn thế nào? Phương Lộc Giã giơ ngón tay cái. Ngon bá cháy. Những người khác đang căng tay nghe lén cũng thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi. Vấn đề bữa ăn có người lo rồi. Nhưng cũng không thể để một mình Lục Đình Châu lo phần ăn cho 8 người. Sau khi biết tủ lạnh không đủ đồ ăn, cần có người ra khu đổi nguyên liệu. Cả nhóm chia làm hai, Ninh Lạc, Phương Lộc Giã và Tưởng Bội Ngôn ở lại bếp. Những người khác đi đổi đồ ăn. Lục Đình Châu hỏi sở thích ăn uống của mọi người. Xé một tờ giấy ghi lại nguyên liệu cần đổi, rồi đưa cho Ninh Dương. Tưởng Bội Ngôn đột nhiên nói, tôi nhớ trong vali có kha khá đồ ăn nhanh. Phương Lộc Giã vỗ tay, tôi cũng có. Nói xong, hai người lập tức chạy lên lầu tìm đồ ăn. Ninh Lạc nhìn Ninh Dương đi xa, quay sang hỏi Lục Đình Châu, anh tôi ở lại giúp cũng được mà. Anh ấy khỏe, chặt gà, làm thịt bò không thành vấn đề. Cư dân mạng, Ninh Dương, cứ quảng bá tôi như vậy đi. Không, Tôi nghĩ anh ấy qua bên kia có giá trị hơn. Nhìn ánh mắt mờ mịt của Ninh Lạc, Lục Đình Châu giải thích. Anh trai cậu không phải giỏi thương lượng à? Bảo anh ấy sang bên đó mặc cả. Ninh Lạc lặng lẽ giơ ngón tay cái với anh. Đúng là không hổ danh phản diện. Kỹ năng tài chính cũng dùng được trong chợ rau. Tiền đa đa không buồn quan tâm. Nói xong liền rời đi. Tiểu Lạc, lại đây. Lục Đình Châu gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Lạc. Cậu vội vàng lại gần. Gọi em làm gì? Có phải cần em giúp không? Nhìn thấy anh đang thái rau, nhưng ống tay áo chỉ sắn lên một chút. Ninh Lạc lập tức hiểu ý. Cậu chủ động đưa tay, giúp anh sắn ống tay áo lên cao hơn. Gấp vài lần, để lộ cánh tay thon gọn, trắng mịn, với những đường gân xanh mờ mờ. Trời ạ, da trắng lạnh, kết cấu hoàn mỹ, thịt chắc ngọt nước, tôi chỉ muốn húp luôn thôi. Nhưng vừa húp trong tưởng tượng được một nửa, Ninh Lạc ngưng bặt vì phát hiện Lục Đình Châu đã dừng tay thái rau. Nghiêng đầu nhìn cậu, do hành động sắn tay áo, khoảng cách giữa hai người trở nên rất gần. Ninh Lạc gần như có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Lục Đình Châu. Cũng nhìn rõ từng sợi lông mi dài của anh. Dưới hàng mi đó, đôi mắt đen như đá quý, phản chiếu rõ ràng hình bóng của cậu, mang theo chút băn khoăn nhè nhè. Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Đình Châu, tim Ninh Lạc bắt đầu đập nhanh. Sao? Sao thế? Lục Đình Châu liếc nhìn ống tay áo vừa được sắn lên. Giọng trầm thấp, không có gì, rồi lại nói. Em đi rửa rau trong bồn đi. Biết gọt vỏ không? Chuyện đó tất nhiên em biết rồi. Sao có thể không biết được chứ? Ninh Lạc cảm thấy mình bị coi thường. Liền sắn tay áo lên chuẩn bị làm ngay. Nửa phút sau, cậu đột nhiên hiểu ra điều gì. Vậy yên vừa nãy anh gọi em không phải để sắn tay áo, mà là để rửa rau sao? Thế mà mình lại đi làm mấy chuyện ngớ ngẩn gì thế này? Ninh Lạc mặt đỏ bừng, chỉ muốn tự dội nước lên đầu mình, thêm ít nước rửa rau củ nữa, để rửa sạch những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu. Cư dân mạng, tôi vừa la hét vừa tia, ân tia. Chạy vừa la hét. Này, hai người đừng tình cảm quá. Fan CP sắp ngồi vào bàn ăn rồi đấy. Ai có ảnh Ninh Lạc giúp Lục Đình Châu sắn tay áo không? Trả giá cao xin mua lại. Thật sự tưởng tượng được cảnh hai người sau khi cưới. Ninh Lạc đứng bếp cứ thế này thì thành một kiểu xào rau khác luôn. Làm tim người ta vừa rung động vừa đen tối. Ha ha, tưởng bội ngôn lúc bước xuống. Dù có thô lỗ đến mấy cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ trong bếp. Cậu ta nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Cuối cùng chọc vào Ninh Lạc đang hì hục rửa quả cà tím đến sắp bong cả lớp vỏ. Cậu sao thế? Mặt đỏ như đít bị hun nóng vậy. Ninh Lạc tức điên. Nóng đít thì liên quan gì đến mặt đỏ của tôi? Tưởng bội ngôn xác định ngay. Tên nhóc này chắc chắn ăn phải thuốc nổ rồi. Cậu ta lạnh lùng cười. Dám nói kiểu đó với tôi à? Cậu cứ đợi đấy. Tôi sẽ không để lại cho cậu hộp cơm tự làm nào đâu. Ai thèm chứ? Hừ, thế thì cậu ăn không khí đi. Tôi có cơm, sao phải ăn không khí? Ninh Lạc không chịu thua. Phương Lộc giã bước xuống, nhìn cả hai người với vẻ mặt không thể hiểu nổi. Hai cậu đang cãi nhau kiểu trẻ con tiểu học đấy à? Ấu trĩ thế. Liên quan gì đến cậu? Hai người đồng thanh lườm Phương Lộc Giã. Phương Lộc Giã, điên à? Cậu chỉ đi ngang qua thôi. Có cần đá đều mình vậy không? Lục Đình Châu liếc nhìn hộp cơm tự làm trong tay tưởng bội ngôn. Ánh mắt dừng lại ở hình nhân vật anime trên đó. Nhân vật này là... Chưa nói hết câu đã bị tưởng bội ngôn cắt ngang. Giọng cậu ta đầy phấn khích. Nhân vật này chính là nhân vật mà em thường kể với anh đấy. Nhìn đi, cậu ta gần như dí hình nhân vật phản diện đó vào mặt Lục Đình Châu. rồi quay sang dí sát vào mặt Ninh Lạc và Phương Lộc Giá. Muốn ba người họ nhìn rõ từng chi tiết, khắc sâu vào tâm trí, tốt nhất sau này còn khắc lên bia mộ luôn. Lục Đình Châu nhìn nhân vật đó một lúc lâu, để tránh chiến tranh giữa các thế giới. Anh từ tốn nói, nhân vật này, chết rồi đúng không? First Blood, rắc, một tiếng, Tưởng Bội Ngôn vỡ vụng ngay tại chỗ. Cậu ta run rẩy quay đầu, giọng nói lạc cả đi, không dám tin vào tai mình. Anh, vừa nói, gì cơ, trời ơi, anh cứ thẳng tay thế này. Đợi đấy, nếu tóc hồng kia hóa điên, tôi chạy trước tiên, không nghe rõ sao? Lục Đình Châu cau mày, chỉ vào nhân vật đó, nếu tôi nhớ không nhầm, nhân vật này bị nam chính tiêu diệt vì chính nghĩa, chết luôn rồi. Double kill, vì chính nghĩa, chết luôn rồi. Hai điểm này, bất kể lấy điểm nào ra đều trực tiếp dẫm trúng mạch thần kinh của Tưởng Bội Ngôn. Sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Không được nói thế. Takuma Yamashita là người hoàn hảo nhất, tốt đẹp nhất trên thế giới này. Anh ấy bị ép phải lún sâu vào bùn nhơ, sa ngã vào vực thẳm. Sai lầm không thuộc về anh ấy, mà là thế giới này. Thế giới mục nát này đáng bị hủy diệt, đáng bị loại bỏ. Chỉ có kẻ ngu muội mới không thể hiểu được chân lý sâu sắc ẩn trong đó. Mọi người, chôn luôn đi, bệnh mát mát giai đoạn cuối rồi. Ánh mắt Tưởng Bội Ngôn hướng thẳng về phía Ninh Lạc. Các người mãi mãi không thể hiểu được sự tuyệt vọng trong vùng đất thanh tịnh của đêm tối. Chỉ có thể chờ đợi hoa bỉ ngạn nở rộ. Ninh Lạc bất lực đáp. Đúng là tôi không hiểu. Giờ tôi chỉ muốn thế giới ngu ngốc này nhanh chóng bị đội quân gà om 10 vạn con chiếm đóng luôn cho rồi. Tưởng Bội Ngôn lười đôi co với. Nhân loại ngu xuẩn, dù Ninh Lạc không hiểu được lý tưởng cao cả của nhân vật cậu ta yêu thích, Lục Đình Châu chắc chắn sẽ hiểu chứ nhỉ. Anh thử nhìn kỹ thêm một lần nữa, cảm nhận sâu sắc nhân vật này, thử hòa mình cả linh hồn lẫn thể xác với anh ấy xem. Lục Đình Châu mở miệng, một nhân vật phản diện thì có gì để cảm nhận. Chipper kêu, Ninh Dương vừa vào cửa thì đụng ngay Tưởng Bội Ngôn đang chạy ra ngoài, đồ đạc trên tay suýt rơi hết. Nhìn bóng dáng cậu ta chạy biến mất trong nháy mắt, Tưởng Tư Kỳ hét lên, em trai, em không ăn cơm mà. Tiếng Tưởng Bội Ngôn truyền lại từ xa theo gió, xé lòng mà vọng về, hôm nay tôi có nhảy từ đây xuống, chết tan xác, nát thành vụn, tôi cũng không ăn một miếng cơm nào do Lục Đình Châu nấu. Bốn người trong phòng nhìn về phía Lục Đình Châu đang đứng. Lục Đình Châu nhún vai, giơ hai tay, cười bất lực, có lẽ cậu ấy không đói. Mọi người, ai tin lời anh nói là đồ ngốc? Trời ơi, quý ngài lịch sự nhưng tàn nhẫn. Anh vừa nghiền nát giấc mơ trung nhị của một thiếu niên đấy, anh biết không? Lục Đình Châu giải quyết được một vấn đề lớn, nghĩ đến việc sau này không phải bị phàn nàn trong nhóm cư dân vì để rác lung tung nữa. Tâm trạng anh phấn khởi vô cùng. Anh xoa đầu Ninh Lạc, cảm nhận mái tóc mềm mại trong lòng bàn tay, đôi mắt cong cong, nụ cười dịu dàng. Rau rửa xong chưa? Mau vào giúp anh đi. Ninh Lạc đáp một tiếng, bước theo Lục Đình Châu vào bếp, không quên nhắc Ninh Dương. Anh, nhanh vào phụ đi, đừng chỉ ngồi ăn không làm. Nếu để anh trai phản diện mệt thì làm sao đây? Cậu ta mệt ở chỗ nào? Ninh Dương nhìn Lục Đình Châu vui vẻ đến mức sắp bắn pháo hoa ăn mừng thì không nói gì thêm. Lúc này, trong bếp, Lục Đình Châu đứng sau nhìn Ninh Lạc đang kiên quyết muốn giúp anh thái rau. Quan sát một lúc, anh gầm một sợi khoai tây thái mỏng lên, đưa đến trước mắt ngắm nghía. Hỏi, em định thái bốn sợi này để làm cột trống à, Ninh Lạc? Còn cái này? Lục Đình Châu giơ lên miếng cà rốt. Thái dày thế này, mùa giải tới để cà rốt của cậu lên sân chặn LeBron James luôn đi. Ninh Lạc ấm ức nhưng nhất định phải nói. Em đã cố hết sức rồi. Lục Đình Châu, thế thì em đừng cố nữa. Anh lấy chiếc tạp dề bên cạnh. Nghỉ đi, cố thêm thì trưa nay đừng ăn cơm nữa. Được thôi, Ninh Lạc gãi đầu, lùi lại một bước. Kết quả, cậu dẫm phải thứ gì đó. Nghe thấy tiếng hít vào đau đớn phía sau. À, xin lỗi, xin lỗi, tôi đạp vào chân anh phải không? Ninh Lạc vội vàng quay lại, nhưng do trọng tâm không vững, cậu quay lại chỉ để lựa chọn giữa việc ngã ngửa vào người Lục Đình Châu hay đối mặt lao vào lòng anh ta. Và kết quả tệ hơn nữa, ngã vào lòng Lục Đình Châu rồi. Đầu óc Ninh Lạc chỉ còn duy nhất suy nghĩ này. Nhìn lên, cậu đối diện ngay với năm đôi mắt đầy kinh ngạc. Ninh Dương hỏi một câu mà vô số khán giả trong livestream cũng đang muốn hỏi. Hai đứa đang làm gì vậy? Ánh mắt anh dán chặt vào bàn tay Ninh Lạc đang chống lên ngực Lục Đình Châu. Cái ôm tình bạn, Ninh Lạc nuốt nước bọt, rút tay về, cách chào hỏi mới, anh hai chưa thấy bao giờ đúng không? Tiếng cười vọng xuống từ phía trên đầu cậu. Vậy sao, anh cũng chưa thấy? Đừng ký, CS tôi nữa, tôi là quả bóng bay, chích một cái là nổ đấy, cách chương.